yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1431, cố ý để lạc một, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, phía sau Lôi Tuấn còn hơn 10 người tổ ám ảnh, tất cả đều cúi đầu thở cũng không dám. Lăng Vi nhớn mày, cái gì, lại không thấy mẹ đâu. Sắc mặt Diệp Đình phát lạnh, nhiều người bảo vệ bà như vậy, trông chừng bà như vậy thế mà còn để người mất tích. Diệp Đình nhìn thoáng qua tổ ám ảnh. Một người sống sờ sờ để các người đánh mất hai lần, có phải bình thường trôi qua yên bình rảnh rỗi không hả? Muốn về nhà dưỡng lão hết có phải không? Thành viên ám ảnh dựng cả tóc gáy, Đình ca nói quá ác độc rồi, ý anh là muốn giải tán tổ ám ảnh sao? Đình ca việc này không thể trách bọn họ là em để lạc gì khanh. Lăng Vi đi vào, cô cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn dưới đất không dám nhìn Diệp Đình. Diệp Đình chừng cô, anh muốn giết chết cô nhưng lại không thể, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Diệp Đình vung tay, còn không nhanh đi tìm. Lôi Đình ngập ngừng, không cần tìm, là em cố tình đánh mất gì khanh. Cái gì cơ, Lăng Vi u mê rồi. Diệp Đình nổi trận Lôi Đình, em ăn no rừng mỡ hả? Lôi Tuấn cũng tức điên lên, Tiểu Đình em điên hả? Bên ngoài nguy hiểm thế nào, đầu óc gì khanh lại không tốt em không biết sao? Lôi Đình cúi đầu khuôn mặt đỏ bừng, cả người nóng lên kiên trì nói. Em có suy nghĩ của mình, em làm vậy là tốt cho gì ấy. Diệp Đình giơ tay muốn đánh cô nhưng vẫn nhịn xuống nắm thành nắm đấm lớn tiếng quát. Nói rõ cho anh, Lôi Tuấn giơ tay cốc đầu cô, đầu em bị kim châm hả? Hay là lừa đá, hay là đá chen vào não, hay nước nóng dội vào? Hả, em có bị ngốc không vậy? Có bị điên không vậy? Lôi Đình cũng không dám né, để anh mắng, dí đầu cô. Lăng Vi đi qua ngăn Lôi Tuấn, thôi đã, để em ấy nói xong đi. Lăng Vi phân phó người kéo ghế cho Lôi Đình, cô nhìn Lôi Đình, trầm giọng hỏi. Sao lại như vậy, cái gì mà bảo cố ý để mất, em muốn làm anh em tức chết hay sao? Nhanh nói cho rõ có chuyện gì xảy ra. Lôi Đình nói, sáng nay dì Khanh tới tìm em, dì nói dì muốn đi mua quần áo cho hai đứa nhóc, em đồng ý đi cùng dì. Lúc bọn em đi dạo phố, đột nhiên dì nói với em, dì nói muốn đi tìm Lôi tiên sinh, vẻ mặt của dì cực kỳ bi thương, em biết dì nhớ ông ấy hai mươi mấy năm không gặp, đột nhiên người nọ xuất hiện khiến cho dì ngày đêm khó ngủ, trong tay dì ấy vẫn nắm chặt tờ giấy, mỗi lần xem đều rơi nước mắt. Em khuyên dì ấy, em nói thân phận bác cả vô cùng đặc biệt, nếu ông ấy không muốn lộ diện, dì có tìm cũng không tìm thấy ông ấy. Lôi Đình hít một hơi thật sâu nói tiếp, đột nhiên dì Khanh khóc rất thương tâm, cả người đều run lên bụng mắt mà khóc, dì nói. Ông ấy không tới tìm gì thì gì đi tìm ông ấy. Các cháu ném gì ở trên đường đi, đầu óc gì không tốt, không thể về nhà, ông ấy nhìn thấy gì gặp nguy hiểm sẽ phải quan tâm đến gì. Ông ấy nói ông ấy yêu gì, ông ấy sẽ không mặc kệ gì. Lôi Đình bĩu môi, lén nhìn Diệp Đình, thấy sắc mặt anh đen như đáy nổi, vội vàng nhìn xuống đất. Tất cả mọi người đều không nói gì, không khí trong phòng yên lặng đáng sợ, Lôi Đình lại như lên đoạn đầu đài hành hình vậy. Cách chương.